Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, dắt tay. Tới từ một danh quỷ tướng toàn lực xuất kích, không phải người bình thường có thể ngăn lại được. Nếu là đánh chúng, ngoại trừ Cận Thiết Tâm, Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y ba cái, sợ là tất cả những người khác đều phải chết. Thậm chí liền Hạ Tiểu Trì cũng hoài nghi, hắn vui sướng lực lượng có thể hay không chống đỡ. Dù sao chiến đấu kịch liệt như thế, hắn hiện tại liền đùa bước tìm niềm vui cơ hội đều không có. Nhưng khi hắc triều chân chính trào lên lúc, Hạ Tiểu Trì lại phát hiện chỉ như gió nhẹ quất vào mặt, vậy mà không cho bọn hắn mang đến nửa điểm thương tổn. Đây là, Hạ Tiểu Trì chợt tỉnh ngộ tới. Kêu lên, đại ca, chỉ thấy cách đó không xa, một chiếc xe gắn máy chở Giang Anh Kiệt Hà Tinh lao đến. Trên xe lại còn mang theo anh Vũ, quả nhiên là Giang Anh Kiệt ở thời điểm này cứu mọi người. Cảnh báo vang lên về sau, bảo an đội là nhanh nhất hành động, nhưng Hà Tinh Giang Anh Kiệt cũng không có nhàn rỗi, mà là tốc độ cao đuổi đi theo. Thời khắc này người chưa đến. Con vẹt kia đã vỗ vội cánh, toàn bộ lui ra, liền thấy bầu trời bên trong một cái đầu đỉnh kim quan đại quỷ đã xuất hiện. Bán thành nguyệt, quỷ ương, mọi người thấy run sợ, đồng thời hướng lui về phía sau. Cái kia quỷ vương khẩn trương, miệng phun lời dơ bẩn. Ta thao, ta là nhường những cái kia quỷ lui ra. Các ngươi lui cái gì? Rát, ngươi là giúp chúng ta bên này. Bất quá nó như thế một hô, những cái kia quỷ cũng hiểu được. Quỷ tiếng đã cười lên ha hà, nguyên lai là thiên huyễn quỷ tộc huyễn thuật, lại bị nhân loại sử dụng, như thế thủ đoạn cũng muốn gạt ta. Nó dĩ nhiên sẽ không nói vừa rồi nó thật sự bị lừa gạt thành công. Giật nảy mình, còn đang suy nghĩ bán thành nguyệt lúc nào có thể trực tiếp tới. Nó còn tại cười to. Chỉ thấy chân trời đã bay tới một viên súng lựu đạn đang nổ tại trên người quỷ tướng, lại là Cận Thiết Tâm đã đổi đại gia hỏa. Đáng tiếc này quỷ tướng phòng ngự đã khôi phục, coi như hắn là yếu nhất quỷ tướng, này miếng súng lựu đạn cũng y nguyên không thể đem nó thế nào. Sau một khắc, quỷ tướng kia thét dài một tiếng, trong miệng bắn ra một đạo ám ảnh tiễn. Chẳng qua là mũi tên này lại không phải bắn hướng về bất kỳ ai, mà là bắn về phía bộ kia cỡ nhỏ dạng đơn giản không gian phong tỏa dụng cụ. Chẳng ai ngờ rằng nó sẽ có này một tay, liền nghe bộp một tiếng, bộ kia dạng đơn giản không gian phong tỏa dụng cụ đúng là bị nó làm hỏng. Vừa mới khép lại một chút vết nứt không gian đã lần nữa mở ra. Lại một tên quỷ tướng dữ tợn lấy muốn ra tới. Thấy cảnh này, tất cả mọi người gấp, quỷ tộc liên tục không ngừng. Dạng này đánh xuống, là dù như thế nào không có hy vọng. Đúng lúc này, một cái cuồng bạo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Yêu quỷ nhận lấy cái chết. Liền thấy bầu trời bên trong một người đã bay lên. Chính là Hà Tinh, diện mạo thanh tử, loạn phát nghịch dương, thân hình cao lớn, cứ như vậy xông thẳng lại. Tốc độ cực nhanh, quỷ tướng bĩu môi một cái, lại là huyễn thuật, sau một khắc lại bị một phát bắt được cổ họng, đột nhiên quăng đến dưới mặt đất, trực tiếp tại mặt đất ném ra cái to lớn cái hố nhỏ. Không phải huyễn thuật, quỷ tướng khiếp sợ, Hà Tinh đã nắm lấy quỷ tướng kia điên cuồng ẩu đà. Hắn biến thân về sau có thể phi hành, có thể ngự vật, càng có thần lực. Huy hoàng thiên uy, uy phong không ai bì nổi. Thời khắc này cuồng ẩu quỷ tướng càng là cảm giác thoải mái vô cùng. Một bên cuồng ẩu quỷ tướng, một bên càng là hét lớn. Lớn mật yêu quỷ, tại chí tôn vô thượng tế khó thiên tôn trước mặt cũng dám quát tháo. Rát, người lúc nào thì nhiều như thế cái danh hiệu. Bất quá Hạ Tiểu Trì biết, Hà Tinh chỉ cần vừa biến thân. Liền tâm tính đều sẽ tùy theo lớn chuyển, trở nên cuồng vọng tự đại, chỉ có thể gọi là nói, lão ba, chớ cùng hắn nhiều lời, mau làm hắn im miệng. Không nghĩ tới Hà Tinh vậy mà quay đầu đối Hạ Tiểu Trì khiển trách. Nhìn thấy bản tôn làm dùng tôn sưng. Ta thao, người nghiêu bước, người đây là bị lão ngủ áp chế nhiều năm tâm tình phiền muộn. Một khi biến thân liền toàn bạo phát a. Chẳng qua là Hà Tinh uy phong bất quá 3 giây. Sau một khắc chỉ thấy quỷ tướng kia đột nhiên một phát bắt được Hà Tinh. Vậy mà đưa hắn ẩu đả nắm đấm cho vặn trở về. Tiếp lấy liền đem hắn hung hăng ném xuống đất. Ném ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Làm sao lại như vậy? Nằm tại trong hố, Hà Tinh bị nện đến một mặt mộng bước. Ta là vô địch thiên hạ nha. Vì cái gì ta còn không phải một cái yếu chờ quỷ tướng đối thủ? Không, Hà Tinh đã cuồng nộ giống kêu lên. Hắn biến thân về sau tự đại thành cuồng, tuyệt đối không tiếp thụ bị quỷ tướng đánh tàn bạo sự thật. Đã nhảy dựng lên lại là một quyền, đối diện là quỷ tướng nắm đấm lại một lần nữa hung hăng đưa hắn đập bay. Đồng thời Lạc Y Y đã kêu lên, Tiểu Trì, tu máy móc, Hạ Tiểu Trì nhào về phía không gian phong tỏa dụng cụ. Thứ này trước đó liền để hắn nghiên cứu qua. Cho nên là sẽ sửa chữa. Thời khắc này Hạ Tiểu Trì phát động. Lại phát hiện hắn vui sướng lực lượng không đủ dùng. Lúc trước đánh nửa ngày. Hạ Tiểu Trì cũng đã thụ thương không ít. Nhất là 2 lần ngự quỷ. Lại là bị Lạc Y Y điện giật. Lại là bị Hàn Hùng Kim Long con dấu nện. Một đường hoảng hốt. Không có vui sướng lực lượng khôi phục. Cho nên tại vui sướng lực lượng vậy mà không đủ. Hạ Tiểu Trì gấp kêu to, tất cả mọi người vui vẻ lên chút mà. Chu Lệ Nam cũng mộng bức, lúc này người hô vui vẻ có ý tứ gì? Lạc Y đám người tự nhiên là biết ý hắn, làm sao thật không vui a? Vui sướng lực lượng không cách nào lừa gạt, không phải thật tâm vui sướng liền vô dụng. Giang Anh Kiệt đã xông lại hô, Hà Lai, cho ngươi cưới vợ. Hà Lai tức giận trả lời, ta hiện tại có người vợ, cái khác không muốn, đến, này chiêu vô dụng, vẫn là Lạc Y Y nói. Hàn Hùng, nhường Đàm Tiểu Ái cho ngươi làm gì quá rất tốt. Hàn Hùng mừng rỡ, tốt tốt, Đàm Tiểu Ái khẩn trương, ngươi có ý tứ gì? Còn có Lý Hân Hân, cũng cho ngươi, Lạc Y Y tiếp tục hô, Lý Hân Hân cũng hoảng rồi. Lạc Y Y ngươi có ý tứ gì? Ta là bị ca của ngươi cho hôn đó à? Tốt, vậy còn ngươi? Hàn Hùng không quên Lạc Y Y chính mình. Lạc Y Y bi phẫn, khẽ cắn răng, cũng cho ngươi, chỉ cần ngươi dám muốn. Ta dám ao, Lạc Y Y một quyền nện ở Hàn Hùng trên mặt. Thu quyền, Lạc Y Y bi phẫn, nhịn không được, ông, phong minh thanh vang lên. Hạ Tiểu Trì vui vẻ nói, đã sửa xong, lúc này quỷ tướng kia lần nữa đánh bay Hà Tinh, rút tay lại đôi máy móc đánh ra một đạo ám ảnh tiễn. Giang Anh Kiệt phát động bi thương lực lượng, này đạo ám ảnh tiễn rơi vào trên dụng cụ, lại không có thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. A, quỷ tinh kinh ngạc, Hà Tinh đã lần nữa lại đánh tới, trước mặt không tính. Ta mới vừa rồi là nhường ngươi. Hắn coi như bị quỷ tướng truy bên trên 100.000 lần. Cũng sẽ không thừa nhận quỷ tướng mạnh hơn chính mình. Quỷ tướng kia không biết hắn giờ phút này tâm tình phức tạp. Thẹn quá hóa giận. Chỉ biết là con hàng này mặc dù không phải mình đối thủ. Làm sao nhưng cũng là cái nhẫn nhịn. Đánh nửa ngày không có nắm đối phương đánh chết. Bị hắn phiền không muốn không muốn. Nhanh lên. Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y cận thiết tâm đã đối quỷ tướng điên cuồng khai hỏa. Giang Anh Kiệt càng là để cho nói. Hà Lai, đối mặt của nó, cục bộ sử dụng. Hà Lai nghe lời, quả nhiên đối quỷ tướng kia mặt phát động còn lại hoảng sợ lực lượng. Âm âm âm âm, cuồng dã công kích toàn bộ rơi vào quỷ tướng kia trên mặt. Trong nháy mắt đem quỷ tướng kia mặt oanh đến nát bét. Có thể quỷ tướng liền là quỷ tướng, coi như mặt nát cũng không chết. Lần nữa đem Hà Tinh đánh bay, toàn lực nhào về phía Hà Lai. Hà Lai kinh hãi, hắn hiện tại đã triệt để không có lực lượng. Đúng lúc này, quỷ tiếng kia đột nhiên chuyển hướng, đột nhiên đánh về phía bên cạnh một tên quỷ tốt, nhất kích đem cái kia quỷ tốt nửa người đều đánh nát. Cái kia quỷ tốt bị công kích không hiểu thấu, vì cái gì đánh ta? Quỷ tiếng nhìn một chút quả đấm mình, thân thể vang lên tiếng ong ong. Không biết, liền là muốn đánh ngươi. Lại là Vương Duyệt ra tới, chẳng qua là nàng không phải ngồi xe tới, mà là cưỡi một đầu con lừa. Này con lừa cũng có chút quái, chỉ có nửa người, đúng là dùng hai cái móng trước, như người đồng dạng tại chay. Cũng bởi vậy Vương Duyệt ra là cưỡi tại nó trên cổ. Quỷ tộc không giống tu tiên giả, nhiều dùng bản năng khu xử mà ít khắc chế. Vương Duyệt gia ghen ghét lực lượng đối bọn nó đến là có hiệu quả. Sau một khắc lại là một cái ghen ghét mục tiêu. Quỷ tướng kia sát tính quá độ, lại là đối bộ hạ của mình công kích thậm tệ dâng lên. Thừa dịp này thời cơ, tất cả mọi người cùng một chỗ đối quỷ tướng kia điên cuồng tấn công. Quỷ tướng kia liền bị thương nặng, cuối cùng chống đỡ không nổi. Đúng là quay người hướng cái kia đang co vào vết nứt không gian phóng đi. Cũng không biết nó là hướng mượn vết nứt chạy trốn vẫn là liều toàn lực mở rộng. Lại thấy vết nứt không gian phía dưới. Chẳng biết lúc nào đứng một người, một nữ nhân, phong thái uyển chuyển hàm xúc, mị lực vô song, liền quỷ tướng kia cũng vì đó một mê. Liền bước chân đều vì đó mà ngừng lại. Nhạc San San. Ở sau lưng nàng đang đứng một đội giám sát đội viên. Khai hỏa, Nhạc San San nói, mãnh liệt súng ống phát động, trước sau bao bọc dưới, quỷ hướng kia cuối cùng biến thành cho bụi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.